Cuộc họp hội đồng môn dự định vào tháng 5 đã bị hủy. Trước khi chia tay, chúng tôi đã hẹn nhau cuộc họp mặt lần 2 sẽ vào ngày 19 tháng 5. Nhưng đến ngày hẹn, do người đến dự được ít quá nên lại quyết định lùi lại lần sau. Đúng ngày hôm đó, tôi cũng có hẹn khác phát sinh, không có định tham dự nên cũng không thể nói gì. Nhưng những bạn học đã dành trước cả ngày hôm đó để trống, không dám hẹn với ai khác thì vô cùng buồn lòng. Trở thành người lớn là như thế đấy. Thay vì đến cuộc họp mặt mà mình muốn đi, chúng ta lại phải đến một cuộc họp mặt mà mình buộc phải đi. Tôi vẫn gặp những người bạn bè cùng làm báo trường cấp 3 với nhau. Bẵng đi rồi đúng một năm, chúng tôi lại gặp nhau một lần vào cuối tháng 1. Trong số những buổi họp mặt bạn bè không mục đích, đây là buổi gặp mặt có tỷ lệ tham dự khá cao. Vì một năm chỉ có một lần nên tất cả đều đi không thiếu một ai. Mọi người đến xem nhau sống thế nào. Ở tuổi của chúng tôi, xem ra mức giới hạn một năm một lần là vừa phải. Nhưng giờ đây, nếu như một năm có thể gặp nhau định kỳ không mục đích, dù chỉ một lần thôi thì cũng là thân rồi. Buồn thật. Bắt đầu bước vào đời sống xã hội, thứ mà bạn cảm thấy khó khăn trước nhất đó chính là mối quan hệ con người với nhau. Thời học sinh thì bạn chỉ chọn và chơi thân với những người hợp với mình. Nhưng ngoài xã hội thì không như vậy. Với tư cách là cấp trên, đồng nghiệp, rồi bên A, bên B, mang trên lưng những vai trò chính thức như vậy, bạn sẽ được gặp những người mà bạn cần phải gặp, kết bạn với một ai đó thật chẳng dễ dàng gì. Đương nhiên, lúc gặp ngoài xã hội, mọi người nhìn chung đều tử tế. Ở nơi mới đi làm, đa số đều đối xử tốt với bạn, nhưng vấn đề bắt đầu chính ở chỗ đó. Phải tin ai đây? Phải kết thân với ai? Thời còn đi học, nếu anh chị lớp trên hay bạn bè mới gặp có thiện ý đến với bạn, thì bạn chỉ cần tiếp nhận thiện ý đó là được. Nhưng ở nơi làm việc thì lại phải hoài nghi, không biết rằng là họ có ý đồ gì khác không. Trong một tổ chức thường có bè phái, nên cũng có thể bạn sẽ bị biến thành người của ai đó. Còn nếu đối phương là người khác giới thì cũng có thể mang ý đồ gì khác ngoài quan hệ đồng nghiệp đơn thuần. Tôi không muốn đặt tình huống như vậy rồi khuyên bạn, ban đầu thì đừng tin ai hết. Đối xử thật lòng với người khác thì thiện ý đó tự nhiên sẽ được đền đáp. Tôi vẫn tin là như vậy. Dĩ nhiên sự đền đáp đó có thể sẽ không đến với ta ngay lập tức. Nhưng chính nhờ chúng ta cứ mang thiện ý như một kẻ dại khờ đến như vậy mà không gian làm việc của chúng ta cũng tốt đẹp hơn một chút. Khi mà mọi người trên thế gian này đều chua chát cho rằng chẳng có lấy một người tin được, thì chỉ có mình cho rằng thế gian này ai cũng vậy thôi, và chẳng cần phải hùa vào với họ để làm gì cả. Giây phút mình đối xử với người khác đầy thiện ý, ít nhất trong không gian làm việc của mình cũng có một người tin được. Và rồi thiện ý đó sẽ dần dần được lan rộng. Tuy thế, nếu nhất định phải khuyên bạn một điều về quan hệ đối nhân xử thế ngoài xã hội, thì đó là đừng đánh giá một người qua những gì người đó nói. Mà trước hết, hãy nắm bắt xem thứ người đó muốn là gì. Trong quan hệ chính thức, con người thường phát ngôn và hành động nhằm đạt được thứ mình mong muốn. Vì thế, ý đồ mang tính bản chất hơn so với lời nói hay hành động. Trong những tổ chức lợi nhuận như là công ty, càng nhanh chóng nhận ra điều mong muốn của người khác thì càng dễ dàng lý giải được hành động của họ và có thể ứng phó linh động hơn một chút trong quan hệ con người. Nhiều việc quá thì cứ thức đêm giải quyết là được, nhưng quan hệ con người thì lại không có lời đáp. Bạn bị giằng xé bởi nỗi lo lắng, cứ hồn nhiên đón nhận như thế này, liệu rằng mình có thành ra đồ ngốc hay không? Cùng với mặc cảm tội lỗi, liệu mình có đang nhìn đời quá tàn nhẫn chăng? Thật là mệt mỏi, và lại thấy nhớ bạn bè cũ, những người mình có thể thoải mái yên lòng mà gặp gỡ. Người ta thường nói bạn bè thời nhỏ mới là bạn bè thực sự, là mối quan hệ trong sáng nhất, gặp nhau mà chẳng hề mang một mục đích gì cả. Vậy nhưng, tôi không hoàn toàn đồng ý với câu nói này. Dù là mối quan hệ trong sáng một thời đi chăng nữa, mà nếu như bây giờ, dẫu có thường xuyên gặp gỡ, nhưng không còn chia sẻ được mối giao cảm trong sáng đó nữa, thì cũng chẳng thể mong đợi gì ngoài chút tình cảm quý mến trong chốc lát. Trái lại, cũng có trường hợp, bạn cũ quá lâu rồi mới gặp, thường có khuynh hướng nóng lòng muốn khôi phục lại tình cảm tốt đẹp xưa cũ, khiến cho cảm xúc chợt thoái trào. Và có cả nỗi đau đớn khi cảm nhận rõ rệt khoảng cách càng ngày càng sâu sắc trong mối quan hệ bạn bè. Khi mà thời gian trôi qua đã lâu và trong suốt thời gian ấy, hoàn cảnh của mỗi người đã có nhiều thay đổi. Hiện nay, người ta cũng có nhiều bạn ảo. Mọi người tham gia nhiều cộng đồng mạng như các blog, forum. Lượng người kết nối trên các trang mạng xã hội như là Twitter, Facebook cũng đang ngày một lớn hơn. Bây giờ, dù có bất cứ đâu trên thế giới này cũng không phải lo sợ. Ở Barcelona, có ai biết quán ăn Hàn nào ngon ngon một chút không ạ? Chỉ cần đăng một câu như vậy thôi là sẽ ùn ùn đổ về bao nhiêu thông tin đáng tin cậy. Vấn đề là dù có cho tới mấy nghìn người bạn sẵn sàng chia sẻ thông tin về quán ăn ngon ở nơi đất khách quê người, nhưng thật hiếm người bạn nào chịu thức trắng đêm để có thể lắng nghe tâm sự của bạn. Và cũng thật là nghịch lý, khi chơi Twitter thường cảm thấy rất cô đơn, thật là hoang mang, không hiểu vì cô đơn nên dùng Twitter hay vì tham gia Twitter nên càng cảm thấy cô đơn hơn nữa. Vì không gặp mặt trực tiếp nên ai nấy trên mạng cũng có vẻ thật hay ho. Nhưng cảm giác mệt mỏi khi kết nối giữa con người với nhau trong thế giới ảo cũng thật nặng nề theo cách riêng của nó. Trở thành người lớn tức là sẽ gặp nhiều người mới. Bạn sẽ gia nhập những hội nhóm, tham dự những cuộc gặp mặt thân hữu của những người trong ngành. Nếu lập gia đình thì có thể làm bạn với người bạn của vợ chồng mình và cả với vợ chồng của những người bạn đó nữa. Nếu có con cái, tự nhiên sẽ hình thành quan hệ với các bậc cha mẹ học sinh ở trường, trung tâm học thêm hay hội nhóm của con bạn. Đương nhiên là những người gặp nhau vì công việc thì ban đầu cũng chỉ trao đổi danh thiếp, mối quan hệ được bắt đầu cũng chỉ thoáng qua. Nhưng trong số những người đó, có những người mang sức hút của rất nhiều người khiến bạn muốn thân thiết với họ hơn. Những người mà gần đây tôi có cảm giác gần gũi nhất không phải là bạn bè xưa cũ trong ký ức xa xôi, mà là những người tôi đã gặp được sau khi trưởng thành. Họ cũng tốt, không khác gì những người bạn cũ. Không nhất thiết phải vạch sẵn ranh giới những người bạn gặp nhau hồi nhỏ thì mới là bạn tốt, nếu gặp ngoài xã hội thì chỉ là người quen trong công việc. Dù là gặp nhau khi bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, nếu càng gặp càng thấy có thể chia sẻ tình cảm một cách thật lòng, thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành bạn bè thực sự của nhau. Thời còn đi học, dù là bạn thân đi nữa thì thời gian gặp gỡ khăng khít cũng chỉ khoảng 3-4 năm. Thực tế những mối quan hệ gặp gỡ ngoài xã hội còn có thể kéo dài hơn quãng thời gian đó rất nhiều. Và điều quan trọng không phải là ở vấn đề thời gian, mà nghĩa là cho đến giờ đã quen biết gặp gỡ nhau được bao lâu. Cùng với đó là vấn đề mục đích gặp nhau với ý đồ gì. Nếu có thể chắc chắn đó là mối quan hệ không mong đợi gì từ nhau, thì chỉ cần gặp gỡ, nói chuyện, chia sẻ, đó chính là một mối quan hệ có thể trở thành bạn bè. Nếu như bạn muốn làm bạn với một ai đó, trước hết bạn phải từ bỏ mọi mục đích để tiếp cận họ như một con người. Bạn hãy mở lòng mình ra trước, hãy nói mình làm bạn nhé. Biết đâu đấy, có khi người bạn chí thân cả đời của bạn vẫn còn chưa xuất hiện.